Ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 69, đừng để lão nương bắt được cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập Hồng Nhụy và Tập Lục Yên cùng nhau cười vui vẻ. Đi một chuyến như vậy, bỗng cảm thấy tâm hồn thư thái. Mọi chuyện phiền lòng đều không còn quan trọng nữa. Trên thế gian này còn có rất nhiều điều kỳ diệu khó tưởng tượng. Vì sao phải bó hẹp tầm nhìn, chỉ chăm chăm vào chút phiền não trước mắt? Nhìn nụ cười vô tư lự của Tập Lục Yên, Tập Hồng Nhụy không nhịn được cũng cười theo. Hóa ra người ít suy nghĩ thật sự sẽ dễ dàng vui vẻ hơn người khác. Nàng xoa đầu muội muội, sắp tới muội sẽ trở thành tiểu phú bà rồi, vui không? Tập Lục Yên ngẩng đầu. Hả? Tập Hồng Nhụy im lặng. Vừa rồi chúng ta nói chuyện muội không nghe sao? Tập Lục Yên, tâm trí nàng ấy đều đặt vào việc đại tỷ tùy ý sai khiến mấy vị đại quan, nội dung cụ thể ngược lại không nghe được bao nhiêu, hơn nữa có nghe cũng không hiểu. Tập Hồng Nhụy bất đắc dĩ, chỉ có thể trực tiếp nói với nàng ấy về quyền sở hữu trí tuệ. Từ nay về sau, muội không cần phải làm gì cả, mỗi năm đều sẽ có rất nhiều bạc đưa đến tận tay muội. Tập Lục Yên, nhưng mà đại tỷ, kỹ thuật in ấn kia không phải là tỷ. Tập Hồng Nhụy lập tức bịt miệng nàng ấy. Dừng lại, quên ta đã nói gì với muội rồi sao? Tập Lục Yên, nàng ấy nhớ ra rồi, cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế đến đây, những thứ đó cũng là do nàng ấy nghĩ ra. Chỉ là kỹ thuật in ấn này không thu tiền thì thôi, còn khiến cho những cuốn sách đắt đỏ giảm giá, để cho nhiều người có thể đọc sách, là một việc tốt. Nhưng nàng ấy thu tiền rồi, nàng ấy lại cảm thấy không ổn lắm. Cứ như thể nàng ấy đang chiếm đoạt đồ của người khác, thay người khác hưởng phúc, trong lòng luôn cảm thấy bất an. Tập Hồng Nhụy, muội muội này của nàng nhất định là Bồ Tát chuyển thế rồi. Nàng nghiến răng, khóe miệng giật giật. Nếu muội đã cảm thấy áy náy như vậy, thì ghi tên những người thợ cùng nghiên cứu kỹ thuật in ấn với muội vào, như vậy sau này bọn họ cũng có thể chia hoa hồng, coi như muội đã giúp đỡ cuộc sống của gia đình những người thợ đó. Còn người sáng tạo ra nó, đừng nghĩ nữa, bọn họ không thuộc về thế giới này, muội muốn giao tiền bản quyền kỹ thuật cho bọn họ, cũng không tìm được người. Nếu muội thấy áy náy trong lòng, có thể mỗi ngày đốt cho bọn họ ít giấy tiền vàng mã. Tập Lục Yên có chút đồng tình hỏi, bọn họ đã qua đời rồi sao? Tập Hồng Nhụy nhướng mày, nghĩ một lúc rồi nói, cũng không hẳn là vậy, dù sao thì ở chỗ chúng ta cũng không thể nào tìm được bọn họ, muội cứ coi như bọn họ đã qua đời rồi đi. Tập Lục Yên, chuyện sống chết, cũng có thể tùy tiện nói như vậy sao? Nhưng mà cũng không có cách nào khác, giống như đại tỷ đã nói, ghi tên mấy người thợ đó vào, cũng coi như là làm một việc tốt, trong lòng sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Đại tỷ thật sự là người chu đáo, luôn nghĩ cho người khác, nàng vẫn còn kém xa lắm. Tập Lục Yên vô cùng sùng bái nhìn tỷ tỷ, lại không biết tỷ tỷ nàng kỳ thực đang nghĩ như thế này. Một trong những điều ước định trong hợp đồng ba bên của kỹ quan nha, chính là người thợ thủ công phải dạy bảo kỹ thuật này cho hộ kinh doanh đến khi nào thành thạo. Tổng không thể để Tập Lục Yên phải chạy khắp nơi trên cả nước để truyền thụ kỹ thuật, chi bằng dùng tiền hoa hồng để lôi kéo những người thợ đó, để bọn họ đi làm thay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là như vậy, Tập Hồng Nhụy đột nhiên nghĩ đến, sau này chuyện này nhất định sẽ phát triển thành một kiểu quan hệ thuê mướn giữa ông chủ và người làm công khác. Hiện tại phải suy nghĩ đến vấn đề này rồi. Nếu không, kỹ thuật có lớn có nhỏ, có nhóm có cá nhân, nên thu thuế như thế nào, đều là vấn đề. Giao cho Tần Hành Chiều nghĩ cách giải quyết vậy. Gánh vác mọi việc, Tần Hành Chiều mỗi ngày đều trải nghiệm cảm giác bận rộn đến mức bay lên. Vào một ngày thu mát mẻ, hắn rốt cuộc cũng được giải thoát. Vô số thợ thủ công, ngày đêm gấp rút thi công thiên hạ đệ nhất lâu, cuối cùng cũng hoàn thành. Tòa lầu 5 tầng nguy nga, sừng sững bên dòng nước, đứng trên tầng cao nhất, có thể nhìn bao quát vô số mái nhà. Ngay từ khi thiên hạ đệ nhất lâu bắt đầu được xây dựng, đã thu hút sự chú ý của cả kinh thành, nay nghe nói nó đã hoàn thành, lập tức mọi người đổ xô đến xem. Tần Hành Chiều với tư cách là người phụ trách đầu tiên của thiên hạ đệ nhất lâu, sau khi cúng bái xong, truyền đạt xong ý tưởng trọng tâm của hoàng đế, chính thức tuyên bố khai lâu. Đám đông lập tức vang lên tiếng hoan hô, những học tử chờ đợi từ sớm, lập tức chen chúc đi vào, sau khi vào trong, đều kinh ngạc đến ngây người. Bước vào cửa trước tiên là những hàng ghế dài và bàn dài, có lẽ là nơi để mọi người sao chép sách, sau khi vào khu vực tàng trữ sách, những kệ sách cao mất xếp thành hàng, khiến người ta không thở nổi. Mỗi kệ sách đều là một loại sách, toàn bộ đều là những môn học bắt buộc trong kỳ thi khoa cử. Trước kia, các học từ vì muốn siêu tầm đủ bộ sách này, phải tốn rất nhiều công sức. Bây giờ tất cả đều được tập hợp ở đây, cho mọi người sao chép miễn phí, sao có thể không khiến người ta cảm động rơi nước mắt. Lập tức có vô số người quỳ xuống, cảm tạ Hoàng thượng khai ân. Tần Hành Chiều đứng bên cạnh nhìn, rất hài lòng. Chính là muốn đạt được hiệu quả như vậy, bệ hạ nghe xong nhất định sẽ rất cảm động. Sau khi tham quan xong tầng 1, liền đến tham quan tầng 2, đến tầng 2, trái tim đang kích động của đám học trò, rốt cuộc cũng bình tĩnh hơn một chút. Tầng này là loại sách hỗn tạp, tuy rằng cũng có thi, nhưng bởi vì quá mức hỗn tạp, rất khó để lấy điểm cao ở phương diện này. Đương nhiên là phải tìm hiểu, nhưng cũng không cần phải quá mức chuyên tâm nghiên cứu. Mọi người chỉ biết cảm thán, quả nhiên là tàng thư của hoàng gia, loại sách hiếm lạ gì cũng có. E rằng bất kỳ một tàng thư gia nào trên thế gian này cũng không thể sánh bằng sự đầy đủ được trưng bày miễn phí ở đây. Nghĩ đến đây, một số học trò nghèo khó nhìn không được bật cười thành tiếng. Từ nay về sau, bọn họ và những công tử nhà giàu kia rốt cuộc cũng không còn chênh lệch gì nữa. Vì vậy, lại một lần nữa vang lên tiếng tán thưởng. Sau khi tham quan xong tầng này, Tần Hành Chiều lại dẫn mọi người đến tầng 3. Tầng này là thiên đường của thơ ca phú tử. Vô số thơ tập của các danh gia, tự thiếp, âm nhạc tao nhã đều được cất giữ ở tầng này, không thiếu thứ gì. Những người tao nhã phong lưu, nhìn thấy những tác phẩm kinh điển của các bậc thầy nổi tiếng, không khỏi lộ ra vẻ kinh hỉ trong mắt, lưu luyến quên cả lối về, liên tục tán thưởng. Chỉ hận không thể dừng chân lại ngay lúc này, chiêm ngưỡng phong thái của các bậc danh sĩ. Mà Tần Hành Chiều lại không hề dừng bước. Sau khi dẫn mọi người tham quan xong, liền đi lên tầng 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tầng này, đám học trò liền im lặng hơn rất nhiều, bởi vì tầng này là đủ loại kỹ thuật tạp kỹ, bí pháp xây dựng, thủy lợi, ruộng dâu, đủ loại kỳ lạ, người đọc sách căn bản là không dùng đến. Mà những tiểu thương, bá tánh bình thường đi theo sau xem náo nhiệt, lại vô cùng kinh ngạc. Trên đời này còn có người viết loại sách này sao? Trước kia bọn họ chưa từng biết đến, trong lòng bỗng nhiên nảy sinh ý muốn tìm hiểu, nhưng vừa nghĩ lại, bản thân căn bản không biết chữ, không khỏi gãi đầu gãi tai. Trong tiếng kinh hô của bá tánh, Tần Hành Chiều dẫn mọi người lên tầng 5, đến tầng này, những người dân thường kia lập tức đồng loạt bật cười vui vẻ. Bởi vì tầng này không phải chứa thứ gì khác, mà là đủ loại thoại bản, tạp thư, thậm chí ngay cả vở kịch. Dược Phượng Đài cũng được đưa vào trong đó. Lần này, bá tánh rốt cuộc cũng tìm được thứ mình cảm thấy hứng thú, hưng phấn như chuột nhìn thấy kho lương thực. Sau khi đi hết tất cả các tầng lầu, Tần Hành Chiều liền ôn hòa cười nói với mọi người. Ý định của bệ hạ khi xây dựng tòa lầu này, chính là muốn cùng vui với dân, tao nhã và bình dị đều được thưởng thức. Ngày mai trở đi, tòa lầu này chính thức đưa vào sử dụng, chào đón mọi người trên thế gian. Thời gian tiếp theo, chư vị có thể tham quan tòa lầu. Truyền bá tin tức này cho tất cả mọi người. Nghe vậy, lập tức tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống, cảm ơn thánh đức của Hoàng thượng, vui mừng khôn xiết đi tham quan khắp nơi. Cũng có người lanh lợi, nhìn thấy cơ hội hiếm có được gặp mặt trực tiếp với đại quan, lập tức nắm bắt lấy, tiến đến trước mặt Tần Hành Chiều, thể hiện sự hiện diện của mình. Hôm nay Tần Hành Chiều chủ yếu là thể hiện sự gần gũi với dân chúng, cho nên bất kể là ai, hắn đều nói chuyện rất ôn hòa. Vì vậy, với danh tiếng vang xa của thiên hạ đệ nhất lâu, danh tiếng cao lớn uy mãnh, nhưng lại hiền lành dễ gần của Tần đại nhân, cũng theo đó mà truyền ra ngoài. Tập Hồng Nhụy nhận được tin tức này, thiếu chút nữa bật cười thành tiếng. Vì sao những chuyện liên quan đến Tần Hành Chiều, luôn có chút buồn cười khó hiểu. Bất quá như vậy, hắn lại tiến thêm một bước đến vị trí tể tướng. Nếu Tần Hành Chiều làm tể tướng, nàng có thể thở phào nhẹ nhõm. Xử lý xong chuyện thiên hạ đệ nhất lâu, tiếp theo chính là kỹ nông công thương nha, của nàng, nên bắt đầu từ phương diện nào đây? Thiên hạ đệ nhất lâu trong nháy mắt trở thành đề tài bàn tán của tất cả mọi người, ai nấy đều vui mừng hớn hở, ngoại trừ đám người bán sách. Đại tề văn phong thịnh vượng, việc kinh doanh sách là một trong những ngành nghề kiếm tiền nhất, trước kia đều là kiếm tiền như nước, thu lợi nhuận cách xu. Hiện tại, một thiên hạ đệ nhất lâu, một Ngọc Trương thư cục, trực tiếp khiến cho tất cả các hiệu sách khác đều phải đóng cửa. Cho dù có vất vả lắm mới lừa được một tên nhà quê từ nơi khác đến, thì người ở cửa cũng sẽ nhiệt tình nói một câu. Người còn đến đây mua sách làm gì? Thiên hạ đệ nhất lâu có thể xem miễn phí. Cho dù có muốn mua thì cũng đến Ngọc Trương thư cục mà mua. Sách ở đó rẻ hơn chỗ này 5-6 lần. Chỉ cần nghe đến đây, tất cả mọi người đều sẽ ngẩng đầu lên đầy kinh hỉ. Thật sao? Sau đó, cho dù có dùng 9 con trâu cũng không kéo bọn họ lại được. Chỉ để lại một mình ông chủ hiệu sách ở đó chửi rủa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là hiệu sách do người bình thường mở, bọn họ nhất định sẽ liên kết lại, cho hiệu sách cản trở con đường kiếm tiền của mọi người một bài học. Nhưng Ngọc Trương thư cục, phía sau là vị sủng phi đang nổi đình nổi đám là thần phi nương nương và quốc công phủ. Ngay cả người đứng đầu của bọn họ cũng chưa chắc đã động vào được. Ai dám ra tay chứ? Chỉ có thể nghĩ cách lấy lòng người đứng đầu của Ngọc Trương thư cục, nới lỏng một chút. Hoặc là nghĩ cách âm thầm, moi móc từ trong tay những người thợ được triệu vào cung in sách kia, lấy được phương pháp in ấn đó. Nhưng vấn đề là, sách của Ngọc Trương thư cục quá đặc biệt, chỉ cần sử dụng, nhất định sẽ bị phát hiện. Một khi đã bị phát hiện, lấy trứng chọi đá sao được? Đám người bán sách không còn đường nào để đi, nhìn Ngọc Trương thư cục mỗi ngày đều buôn bán náo nhiệt, chỉ có thể căm hận nghĩ, cho các ngươi giảm giá sách, cho các ngươi cho đọc miễn phí, thiên hạ đệ nhất lâu xuất hiện rồi, việc kinh doanh của các ngươi cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đúng như đám người bán sách dự đoán, sau khi thiên hạ đệ nhất lâu xuất hiện, bên ngoài Ngọc Trương thư cục, quả nhiên là vắng vẻ hơn một chút, nhưng cũng không đến mức quá vắng vẻ. Thiên hạ đệ nhất lâu tuy rằng có thể sao chép miễn phí, nhưng vì để phòng ngừa lửa nến bất cẩn, thiêu hủy tàng thư, cho nên buổi tối không mở cửa. Như vậy, những cuốn sách quan trọng, đương nhiên là phải có sẵn bên cạnh, lúc nào cũng có thể xem. Mà giá bán lẻ của Ngọc Trương thư cục, so với giá bán sách chép tay, còn rẻ hơn một chút. Những học tử nghèo khó, sẽ đến thiên hạ đệ nhất lâu sao chép, những người có điều kiện tốt hơn một chút, liền lười tốn công sức, trực tiếp mua toàn bộ sách chính khoa từ Ngọc Trương thư cục, những sách quá mức ít người đọc thì trực tiếp đến thiên hạ đệ nhất lâu xem, tra cứu bổ sung. Thời gian ôn thi cũng là tiền bạc, có thời gian sao chép sách, chi bằng dùng để đọc thêm nhiều sách, dù sao hiện tại đã có điều kiện rồi. Cho nên Ngọc Trương thư cục cho dù là cửa hàng chính hay cửa hàng chi nhánh, mỗi ngày vẫn tấp nập người ra vào, hầu như mỗi người bước vào đều hỏi một câu. Trưởng quầy, sách đã đủ chưa? Trưởng quầy lau mồ hôi, vội vàng chạy tới. Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Tôi nói các vị đại gia, thiên hạ đệ nhất lâu đã mở cửa rồi. Cũng đừng có lúc nào cũng bám lấy Ngọc Trương thư cục chúng tôi nữa. Mấy tháng nay, ngày nào cũng làm việc. Tôi còn không biết nương tử của tôi trông như thế nào nữa. Vị khách kia không khỏi cười mắng. Người đúng là, được voi đòi tiên, cho người kiếm tiền người cũng không muốn kiếm sao. Trưởng quầy vừa đấm lưng vừa nói. Tiền thì tốt, nhưng người chịu không nổi. Đại gia, ngài muốn mua sách gì? Vị khách kia nói tên sách, trưởng quầy sai tiểu nhị gói lại. Sau khi trả tiền, đang định rời đi, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào một xấp giấy bên cạnh, tò mò hỏi. Đây là cái gì? Trưởng quầy nhìn theo ánh mắt của hắn, lập tức cười nói. À, đây là báo, vừa mới kêu tiểu nhị lấy ra, nếu ngài có hứng thú, thì lấy một tờ đi, coi như là quà tặng kèm khi mua nhiều sách như vậy. Vị khách kia cười nói, trưởng quầy hào phóng vậy sao? Ha ha, hào phóng gì chứ? Chỉ có 7 văn tiền, ngài không chê là được. Người nọ lập tức nổi lên hứng thú, tạm thời đặt quyển sách lên quầy, cầm tờ. Giấy báo, in đầy chữ kia lên, sau khi nhìn rõ nội dung trên đó, hai mắt suýt chút nữa thì lồi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên tờ giấy có tên là Kỹ nông công thương nha quan báo. Kia, in rõ ràng giới thiệu về kỹ nông công thương nha, cùng với Luật bảo hộ tri thức sản quyền mới được ban hành. Theo như lời trên quan báo, nha môn mới thành lập là kỹ quan nha muốn thu thập tất cả các loại kỹ thuật trên đời, công khai treo bảng, cho phép thương nhân thuê mượn, mà thứ đầu tiên được treo bảng, vậy mà lại là kỹ thuật in ấn bằng chì của Ngọc Trương thư cục, cùng với kỹ thuật cải tiến giấy của Ngọc Trương thư cục. Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, trưởng quầy mỉm cười nói. Đây là nha môn mới được triều đình thành lập, ban hành văn bản, cho phép hộ kinh doanh tư nhân bán. Bởi vì văn bản này, sử dụng kỹ thuật in ấn của Ngọc Trương Thư Cục chúng ta, cho nên đặc biệt ban ân, cho phép chúng ta làm điểm bán hàng đầu tiên. Đại gia có nhìn thấy trên đó nói muốn bảo hộ kỹ thuật của thợ thủ công không? Từ nay về sau, tất cả các ngành nghề, tất cả các loại kỹ thuật, chỉ cần là độc đáo, khác biệt so với trước đây, chỉ có một mình người đó biết là có thể đến kỹ quan nha ghi chép lại, sau đó treo bảng cho thuê. Nhưng trước kia có hay không, có phải chỉ có một mình người đó biết hay không, cũng không dễ xác định. Cho nên những kỹ thuật được đăng ký trước đều phải được công bố trên loại báo này trong vòng một năm. Trong vòng một năm này, tiền thuê do thương nhân đưa, tạm thời bị giữ lại. Nếu như trong vòng một năm không có ai đưa ra dị nghị, hoặc là không đưa ra được bằng chứng sớm hơn, là có thể ghi chép vào sổ, trả lại tiền đặt cọc. Nếu như có, sẽ căn cứ vào tình hình để đổi người khác, hoặc là cùng nhau ghi chép vào sổ. Các vị đại gia sau này chú ý một chút, nhỡ đâu gặp chuyện trùng hợp, kỹ thuật trong danh sách đăng ký trước, lại trùng với người bên cạnh mình, thì nhanh chóng đến nha môn khiếu nại. Nếu như quá thời gian một năm, vậy thì không còn tác dụng nữa. Bất quá kỳ này là kỳ đầu tiên, đều là do nha môn chọn lọc, có thể đăng ký tạo sổ sách, mọi người xem cho vui là được. Nghe hắn nói vậy, người nọ lập tức coi trọng, cẩn thận xem kỹ tờ báo một lượt. Không xem thì thôi, xem xong lập tức im lặng, sao kỹ thuật gì cũng có vậy. Kỹ thuật in ấn của Ngọc Trương Thư Cục, kỹ thuật cải tiến sản xuất giấy của Ngọc Trương Thư Cục, kỹ thuật sản xuất muối của Tập Thị, còn nằm trong phạm vi có thể hiểu được. Nhưng ai có thể nói cho hắn biết, kỹ thuật chặt heo của Tống Quả Phụ, phẩy chấm, bài thuốc tránh thai của Du Nương Tử, là chuyện gì vậy? Nói đến chuyện này, đương nhiên phải nói từ việc xuất bản tờ báo đầu tiên. Diện tích lớn như vậy, không thể nào chỉ viết ba thứ được. Đã như vậy, Tập Hồng Nhụy liền đề nghị kỳ đầu tiên sẽ do nha môn chiêu mộ kỹ thuật, vừa xen lẫn một số thứ của mình, vừa làm mẫu cho bá tánh xem, nếu không bọn họ sẽ mất rất lâu mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nhờ sự năng nổ của thuộc hạ, rất nhanh đã phân loại kỹ thuật thành quan doanh và tư doanh, vô số hạng mục. Tập Hồng Nhụy liền huy động nha môn, thu thập những người thợ nổi tiếng trong mỗi loại, nàng đến tận nhà hỏi bọn họ có nguyện ý đăng ký tạo sổ sách hay không. Đăng ký tạo sổ sách đồng nghĩa với việc phải công khai kỹ thuật, nhưng đồng thời cũng có nghĩa là có thể bán ra nhiều nơi, được mất khó phân, khiến người ta khó mà lựa chọn. Cuối cùng cũng có một số người nghiến răng đồng ý, những người không đồng ý, Tập Hồng Nhụy cũng không khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho người cơ hội mà người không biết nắm lấy, sau này muốn đăng ký, người phải làm theo trình tự. Còn về việc vì sao lại xuất hiện kỹ thuật chặt heo của Tống Quả Phụ, phẩy chấm, bài thuốc tránh thai của Du Nương Tử, loại kỹ thuật kỳ quái như vậy, đó còn cần phải nói sao, đã giàu sang phú quý rồi, có thể quên nhau sao? Kỹ thuật thiếp heo như vậy, đương nhiên không thể treo biển bán được, nhưng công khai một chút, giúp Tống Quả Phụ tăng thêm danh tiếng vẫn là có thể. Còn về bài thuốc tránh thai của Du Nương Tử, đó là thứ nàng kiếp trước từng tự mình nếm thử, tự mình sử dụng nhiều năm. Hiệu quả rất tốt, tác dụng phụ cũng rất nhỏ. Du Nương Tử là kỹ nữ, làm nghề này, sợ nhất là mang thai. Nhà nàng ta vốn làm nghề y, đã nghiên cứu ra một loại thuốc tránh thai thần kỳ, rất nổi tiếng, những người làm nghề này đều thích. Công thức bí mật độc nhất vô nhị được chứng nhận bởi kỹ viện, chẳng lẽ không đáng để ghi chép lại sao? Sau khi nhận được thông báo này, gần như không cần suy nghĩ, Như Nương Tử lập tức đồng ý. Tiền nong gì đó đều không quan trọng. Trời ơi, sau khi ghi chép vào sổ, trực tiếp từ nô tịch chuyển thành kỹ tịch. Cứ như vậy, những kỹ thuật được công bố ngày càng kỳ quặc. Những người xem báo, sau khi bị những kỹ thuật kỳ quái trên báo chí làm cho kinh ngạc, liền rời mắt sang kỹ thuật in ấn bằng chì của Ngọc Trương Thư Cục. Nói như vậy, kỹ thuật in ấn của hiệu sách các ngươi, sau này cũng phải công khai sao? Các ngươi không sợ hiệu sách khác cướp mất việc kinh doanh của các ngươi à? Đây chính là việc kinh doanh sách, nếu như độc quyền, chẳng khác nào nắm giữ một ngọn núi vàng, vậy mà lại dễ dàng giao kỹ thuật độc môn cho người khác như vậy sao? Trưởng quầy mỉm cười nói, có gì đâu, kỹ quan nha này là do nương nương nhà chúng ta chủ động hiến kế cho bệ hạ. Nương nương đã nói, kế sách này vừa có lợi cho thợ thủ công, vừa thuận tiện cho thương nhân, lại có lợi cho bá tánh, sao có thể vì một nhà mà làm tổn hại đến thiên hạ được? Cho nên nương nương nhà chúng ta đã tiên phong dâng lên kỹ thuật in ấn bằng chì của Ngọc Trương Thư Cục, kỹ thuật cải tiến giấy của Ngọc Trương Thư Cục, kỹ thuật sản xuất muối của nhà họ Tập. Sau này, những nhà khác cũng có thể sử dụng kỹ thuật của chúng ta để in sách. Các vị đại gia không cần phải đến chỗ chúng ta chen chúc nữa. Chúng ta cũng không cần phải vất vả như vậy nữa. Ha ha ha. Người nọ nghe xong, lập tức bị phong thái cao thượng của Tập nương nương làm cho chấn động, đứng ngây người ra một lúc lâu. Trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ. Mẹ kiếp, hiền, quá hiền, Cách Chương.